Y Tiên Thiểu, chương 21, tôi thể đại thành, góc truyện audio.com, âm dương đã phân, trong đục đối lập sinh tử trái ngược tịch. Tùy qua khẽ quát một tiếng, toàn bộ nguyên khí cỏ đuôi chó mới vừa phun ra, lập tức hấp thu toàn bộ chọc khí của Tùy qua. Bởi vì đám cẩu vĩ thảo này cũng dung hợp máu huyết của Tùy qua cho nên căn bản không cách nào chống lại ý chí của Tùy qua, trong nháy mắt đã hấp thu toàn bộ chọc khí màu đen, không dư thừa chút nào. Sau đó, cành lá cỏ đuôi chó đã hấp thu chọc khí nhanh chóng biến vàng, khô héo. Đợi đến khi Tùy qua thốt ra chữ tịch, tất cả cỏ đuôi chó đã hoàn toàn tử vong, hóa thành cho bụi, rơi vào thổ nhưỡng. Thần kinh căng thẳng của Tùy qua rốt cục cũng buông lỏng, thở dài một hơi, cuối cùng hắn đã bước đầu tiên lên con đường tu đạo. Thiên đạo vô thường, có sinh ắt có tử. Nhưng Tùy qua dựa vào thần nông tiên thảo quyết lại trộm thành công nguyên khí cỏ cây, đồng thời loại bỏ chọc khí đại diện cho tử ra ngoài thân thể, khiến thể chất phát sinh biến hóa mang tính căn bản, từ đó hai cánh tay lực dơ ngàn cân, thân thể không sợ nóng lạnh, bách bệnh không sinh. Đây quả nhiên là bài xuất độc tố, thân thể nhẹ nhõm. Về phần giá trị võ lực Tùy qua đoán chừng, trên căn bản đã có thể sánh vai với các cường giả khổ luyện công phu như Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam. Võ giả bình thường cần 10 năm, thậm chí mấy chục năm khổ công mới có thể đạt tới cảnh giới luyện thể, Tùy qua chỉ dùng một tháng đã đại thành. Thần nông tiên thảo quyết đổi trắng thay đen thuật dung nhập cỏ cây mà đắc đạo đoạt tạo hóa thiên địa thật sự không phải là để trưng cho đẹp. Lúc này, Tùy qua cảm giác toàn thân mình vô cùng thư thái, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Tùy qua đánh ra hai quyền về phía trước thế nhưng truyền đến lại là tiếng nổ thanh thúy. Có thể thấy tốc độ và lực lượng gia quyền của hắn lúc nào kinh người đến mức nào. Thật hăng hái, giá trị võ lực không ngờ lại đề thăng nhiều như vậy. Tùy qua thầm mừng rỡ. Sau đó, hắn đưa tầm mắt xuống phía dưới thân thể, bởi vì ở đó đang dựng lên một cái lều nhỏ tiểu Tùy qua trải qua tôi thể đang ngang nhiên đứng thẳng, oai hùng bộc phát, hùng tráng, nhiệt tình, uy vũ hơn bất cứ thứ gì. Kích động, hắn thật sự rất kích động. Tôi thể đại thành, ta hiện tại chính là Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam mình đồng ra sát. 5.000 đồng tiêu rất đáng. Hơn nữa, điều khiến Tùy qua không nghĩ đến chính là, khi tôi thể còn có thu hoạch bất ngờ, để hắn bắt được một ngân âm linh thiện. Mặc dù ngân âm linh thiện cũng chỉ là một con giun mà thôi, nhưng đây cũng không phải con giun bình thường, mà là dị chủng linh thú có huyết mạch hồng hoang. Nhất là, vật này có tác dụng rất lớn đối với việc trồng linh thảo sau này của Tùy qua, có thể nói là trợ thủ tốt nhất để Tùy qua phát tài sau này. Lúc này, trong đầu Tùy qua đương nhiên đang nhớ lại tư liệu về ngân âm linh thiện được ghi chép trong thần nông tiên thảo bí quyết. Ngân âm linh thiện không chỉ có bề ngoài ngân bạch sắc hơn nữa còn phát ra một loại thanh âm tương tự ngân khí cho nên mới có tên ngân âm. Dĩ nhiên, ngân âm linh thiện có danh tiếng to lớn tuyệt đối không chỉ vì bề ngoài đặc biệt của nó mà còn vì bản lĩnh kỳ dị của nó. Hồng hoang dị chủng nhưng cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu. Mặc dù ngân âm linh thiện chỉ là một con giun, nhưng có bản lãnh vô cùng đặc biệt có thể biến thổ nhưỡng bình thường thành linh. Góc truyện audio.com, điền, cái này gọi là núi không cần phải cao, có tên ắt có tên. Thời viễn cổ có một số nơi các vị tu đạo đại năng thường đến tu luyện, đến cuối cùng sẽ biến thành động tiên. Trong khối thổ địa đó nếu có ngân âm linh thiện nương thân lâu dài, vậy khối thổ địa đó sẽ phát sinh nhảy vọt về chất trở thành linh điền. Linh điền, đây chính là thứ mà rất nhiều tu đạo môn phái cổ đại tha thiết ước mơ. Bởi vì chỉ có linh điền mới có thể trồng các loại linh thảo chân quý sinh ra trong thiên địa linh khí, sau đó lợi dụng những dược liệu này luyện đan, luyện khí, phụ tá tu đạo. Phẩm chất linh điền càng cao, cấp bậc linh thảo có thể trồng được cũng càng cao. Thậm chí, còn có thể dưỡng dục thành yêu thảo tiên thảo. Vì thế, rất nhiều tu đạo môn phái, không tiếc hao phí đại lượng linh thạch và linh khí, rót vào trong dược điền môn phái, cưỡng ép thúc đẩy dược điền thành linh điền. Nhưng phẩm chất của loại linh điền nhân tạo này không cách nào so sánh với linh điền do ngân âm linh thiện cải tạo, hơn nữa, cần người tu đạo không ngừng hao phí linh thạch hoặc là tu vi bản thân để gia trì linh khí của linh điền. Tóm lại, rất nhiều tông môn thượng cổ đều xem chuyện có được một hai con ngân âm linh thiện là chuyện rất tự hào. Bởi vì có ngân âm linh thiện ý nghĩa chính là sẽ có rất nhiều linh điền, linh thảo thành đống ý nghĩa sẽ có rất nhiều đan dược có thể bồi dưỡng rất nhiều đệ tử thực lực cường đại. Bạn học Tùy qua cũng không biết gặp được vận may gì, lại thu hoạch được một con ngân âm linh thiện ở chỗ này, hơn nữa còn là ngân âm linh thiện cấp thấp nhất là linh thú cấp 1 mà thôi. Tại sao nói gặp được ngân âm linh thiện cấp thấp nhất lại là may mắn, vì với tu vi trước mắt của Tùy qua, gặp phải ngân âm linh thiện cao cấp chỉ có kết cục bị ăn luôn. Hơn nữa, ngân âm linh thiện linh cấp thấp chưa có nhiều trí khôn, có thể dễ dàng thuần phục. Ngân âm linh thiện lấy linh thảo là thức ăn, Tùy qua đoán chừng có thể khí tức linh thảo của cẩu vĩ thảo đã dẫn nó tới đây. Bất kể từ nguyên nhân gì, đối với Tùy Qua mà nói, cái này chẳng khác nào vô tình kiếm được món tiền không chính đáng. Lúc này, Ngân Âm Linh Thiện đang từ từ tỉnh lại, liều mạng đập ầm ĩ trong chiếc hộp sắt. Nhưng Tùy Qua đương nhiên có phương pháp thu thập nó, hắn đến một tiệm thuốc đông y mua một số thuốc bắc, sau đó bóp thành bột thuốc, làm thành một gói thuốc đeo trên người. Số thuốc này chính là khắc chế Ngân Âm Linh Thiện, người thấy mùi vị tỏa ra từ gói thuốc, Ngân Âm Linh Thiện rất nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, bị Tùy Qua đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, nó cũng không dám nhúc nhích. Đúng rồi, kêu tên Triệu Đông Kiện kia tới nghiệm thu thôi. Tùy Qua nghĩ đến, tôi thể đã hoàn thành, công việc dọn cỏ đồng dạng cũng kết thúc. Alo, thầy Triệu, tôi là Tùy Qua, tôi nhổ cỏ xong rồi, thầy tới kiểm tra đi. Tùy Qua bấm số điện thoại của Triệu Đông Kiện. Tùy Qua à, cậu làm nhanh như vậy sao? Không thể nào, Triệu Đông Kiện nói, bạn học Tùy Qua, cậu phải hiểu rằng, trọng điểm của xử phạt lao động không phải ở xử phạt mà là giáo dục thông qua lao động để chấn chỉnh thái độ học tập và xử sự của cậu. Số cỏ dại trong phòng ấm kia cậu không thể nhổ nhanh như vậy, tôi hy vọng cậu thật thà một chút, cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng làm qua loa là có thể lừa dối, vượt qua kiểm tra. Được rồi, bây giờ tôi còn bận rất nhiều chuyện, sau khi tan học. Góc truyện audio.com, tôi sẽ tới kiểm tra. Cách chương.